mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 441, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như bao bì mì ăn liền và bánh quy nén xuất hiện sớm nhất, đều được niêm phong bằng phương pháp đặc biệt. Hiện nay đang được trưng bày trong bảo tàng đồ thủy tinh dễ bảo quản hơn thì càng không cần phải nói, còn có tượng pháp tù thờ bằng gỗ và đá mà trước đây bá tánh cúng cho Phương Tiên Nhi vân vân, hiện nay cũng được bảo quản nguyên vẹn. Hơn nữa, sau khi nước Phương thành lập thì phát triển rất nhanh, đôi khi đào hang sửa đường tìm thấy di vật của triều đại trước cũng đều sẽ bảo vệ cẩn thận. Có thể nói là đã giúp ích rất nhiều cho hoạt động khảo cổ của hậu thế. Tất nhiên, chính vì di vật được bảo quản nguyên vẹn nên thời hiện đại mới xuất hiện nhiều tranh cãi như vậy, đủ loại suy đoán không ngừng xuất hiện. Dù sao, trước khi có nước Phương, các triều đại vẫn còn phong kiến và lạc hậu. Nhưng từ khi dấu vết của Phương Tiên Nhi xuất hiện, chỉ sau một đêm, dường như đủ loại đồ tốt tiên tiến đều mọc lên như nấm sau mưa. Người dân nước Phương giống như những đứa con cưng của trời, được sống những ngày tháng tốt đẹp không thể tưởng tượng nổi. Cũng từ đó mà nước Phương mà trở thành bá chủ thế giới. Nói đến những chuyện này, hai người không khỏi ưỡn ngực, vô thức có chút tự hào nho nhỏ. Người bạn hào hứng nói, mặc dù nghe có vẻ hơi ngông cuồng nhưng tôi dám nói cái danh bá chủ thế giới này mà đổi cho quốc gia nào khác làm, cũng tuyệt đối không thể làm tốt hơn chúng ta. Tôn Sùng Quân vô cùng đồng ý, từ sau khi nước Phương phát triển, về cơ bản các nước nhỏ xung quanh đều được giúp đỡ, được hưởng lợi. Cứ hỏi xem trong thời kỳ khó khăn nhà nào chưa từng ăn lương thực cứu tế của nước Phương. Nhà nào bị nhiễm bệnh dịch mà chưa từng được đội y tế tình nguyện của nước Phương hỗ trợ. Chưa từng sử dụng kỹ thuật tiêm vaccine đậu mùa do nước Phương truyền ra. Chưa từng ăn viên đường phòng ngừa bại liệt do họ sản xuất. Ai phát triển khoa học kỹ thuật mà chưa từng đến nước Phương để học hỏi kinh nghiệm. Tàu của ai gặp chuyện trên biển mà chưa từng được hải quân nước Phương cứu hộ. Cho dù là Nhật Bản có chút ân oán với tổ tiên, họ cũng không làm quá đáng, còn cho không ít cơ hội giao thương, bình thường cũng đối xử với người dân Nhật Bản bằng tấm lòng chân thành. Dưới ảnh hưởng của tư tưởng đại đồng của Phương Tiên Nhi, sau khi nước Phương trở nên hùng mạnh, nắm trong tay khoa học kỹ thuật và vũ khí tiên tiến nhất thế giới nhưng vẫn mang một trái tim lương thiện bao dung, nguyện dùng nhiệt huyết đối đãi với mọi người, chưa từng áp bức tấn công bất kỳ quốc gia vô tội nào. Có thể nói, nước Phương của họ hoàn toàn dùng sức hấp dẫn của chính mình để đạt được vị thế quốc gia đứng đầu thế giới, chứ không phải dùng vũ lực đàn áp hay cướp bóc. Không nói đến những ân đức của tổ tiên, chỉ nói đến sự thật hiện tại, các ngành nghề sản xuất của họ đều có lợi cho toàn cầu. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm tỏ vẻ kiêu ngạo rồi. Nhưng trong xương cốt người nước Phương lại mang theo một loại tính cách khiêm tốn bẩm sinh, trong lòng luôn có chừng mực, hành sự luôn có giới hạn. Chỉ biết làm tốt hơn, bao dung hơn. Nhưng cho dù là như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không có ai tự cho mình là đúng, cho rằng người nước Phương dễ bắt nạt. Cứ nói đến những chủ đề này là không nhịn được phấn khích. Nói thêm một lúc nữa, người bạn đứng dậy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhiều hơi khát, không muốn uống nước, nhà cậu cũng không có đồ uống, tôi xuống dưới mua 2 lon nước, cậu muốn uống gì? Đều là lỗi của tôi. Tiếp đãi không chu đáo, không ngờ cậu lại đến vào lúc này. Tôn Sùng Quân cười nói, chủ yếu là bên ngoài có nhiều máy bán hàng tự động như vậy, mua đồ uống hay gì cũng tiện, bình thường tôi lười tích trữ đồ ở nhà. Làm sao có thể để khách như cậu phải trả tiền được, chúng ta cùng nhau ra ngoài mua, tôi trả tiền. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, nói đến máy bán hàng tự động, cái tên này được truyền lại từ rất sớm. Bản chất của loại máy này chính là một loại máy bán hàng tự động. Ở nước Phương, ở đâu cũng có thể nhìn thấy máy bán hàng tự động, bán đủ thứ đồ. Nước Phương không chỉ thích cải tiến và sử dụng những loại máy như vậy, mà còn xuất khẩu khá nhiều mẫu mã tiên tiến cho các quốc gia khác. Cũng vì vậy mà có được mỹ danh là đất nước tiên cơ, cũng coi như là một loại tập tục và văn hóa. Ở khu dân cư của nước Phương, hành lang của mỗi tòa nhà đều sẽ đặt một máy bán hàng tự động bán các nhu yếu phẩm sinh hoạt, rất tiện lợi khi cần dùng đến. Tuy nhiên dù sao máy bán hàng tự động cũng có dung tích hạn chế, những thứ đa dạng hơn vẫn phải đến cửa hàng tiện lợi và siêu thị để mua. Nói đến thì lúc đầu Phương Tiên Nhi đã dùng máy bán hàng tự động để giúp đỡ người dân. Mặc dù nhìn có vẻ là trao tay đổi tay nhưng nếu nghiên cứu kỹ giá cả thời đó thì có thể thấy, thực tế là Phương Tiên Nhi đang làm việc thiện. Cho dù là bây giờ, số tiền đó cũng không mua được gì, huống chi là vào thời đại thiếu thốn vật tư như vậy. Nếu Phương Tiên Nhi muốn, hoàn toàn có thể tìm đến những gia đình giàu có, bán đại cái gì cũng có thể đổi được vô số vàng bạc. Nhưng cô chưa bao giờ làm như vậy, thậm chí trong Bạch Âu hồi ức lục, được truyền lại trong họ Tôn vào thời điểm đặc biệt khó khăn trước đây, tiền của họ không còn nhiều, Phương Tiên Nhi chỉ nhận quả rừng và cỏ dại trên núi, vốn dĩ chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã ra khỏi cửa nhà, đi đến chiếc máy bán hàng tự động bán đồ uống và đồ ăn nhẹ đặt ở hành lang. Tôi uống một lon coca, thôi, dưỡng sinh một chút, vẫn là uống một chai nước điện giải đi. Người bạn nói, Tôn Sùng Quân gật đầu, thao tác đơn giản trên máy hai lần, sau đó quẹt điện thoại, lấy hai chai nước điện giải ra đưa cho người bạn. Loại nước này cũng là một loại đồ uống cổ điển được lưu truyền lâu đời ở nước phương. Hai người vừa uống nước, đột nhiên người bạn nhớ ra điều gì. Đúng rồi, cậu đã nhận băng vệ sinh tháng này chưa? Tôn Sùng Quân lắc đầu, chưa đâu, cũng không vội, cũng đúng, dù sao ở đâu cũng có thể nhận, cứ đợi đến gần ngày rồi nói sau. Phụ nữ ở nước phương, mỗi tháng đều có thể nhận được một túi băng vệ sinh, đây đều là quy định do tổ tiên truyền lại. Có thể đến cửa hàng phúc lợi để đăng ký nhận những đồ dùng này, hoặc cũng có thể trực tiếp tìm máy bán hàng tự động cung cấp băng vệ sinh để nhận, nói chung là rất tiện lợi. Hồi nhỏ, Tôn Sùng Quân cứ nghĩ cả thế giới đều như vậy, mãi đến khi đi du lịch nước ngoài vài chuyến, cô ấy mới phát hiện ra những chuyện mà họ coi là bình thường ở những nơi khác lại là chuyện rất hiếm thấy. Ở nhiều quốc gia, phụ nữ có được dùng băng vệ sinh hay không còn là một vấn đề, cho dù có được dùng thì mỗi tháng cũng phải chi thêm một khoản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng khiến Tôn Sùng Quân cảm nhận sâu sắc việc được sinh ra ở nước phương là một điều may mắn như thế nào. Sau khi trở về nước, Tôn Sùng Quân còn đăng ký tham gia một số hoạt động hỗ trợ quốc tế, quyên góp không ít băng vệ sinh cho những người phụ nữ ở những nơi khó khăn. Hai người trò chuyện, đồ uống trong tay cũng dần cạn, họ vứt lon đi, chưa muốn về nhà liền tính xuống lầu đi dạo. Môi trường xanh sạch đẹp ở nước phương rất tốt. Chất lượng không khí ở hầu hết các nơi đều được duy trì rất tốt. Hàng ngày sau khi tan học tan sở, mọi người đều thích đi dạo hít thở không khí trong lành rồi mới về nhà. Áp lực cuộc sống ở nước phương không lớn, bởi vì các chế độ bảo đảm liên quan đến học tập và lao động đều rất hoàn thiện. Cho dù là ở thủ đô Hưng Hòa của họ, cuộc sống cũng vậy, nhịp sống rất thoải mái. Mỗi ngày làm việc không được quá 6 tiếng, ngày lễ và ngày nghỉ cũng rất nhiều. Mọi người đều có nhiều thời gian để hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống. Nước phương là một quốc gia rất coi trọng tình cảm. Có lẽ cũng vì mọi người có nhiều thời gian ở bên người thân và bạn bè nên mối quan hệ giữa người với người rất chặt chẽ, tình cảm cũng rất sâu đậm. Bình thường, Tôn Sùng Quân và người bạn cũng đợi đến sau giờ tan sở mới hẹn nhau gặp mặt trò chuyện, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, hai người đã gặp nhau từ sớm. Buổi tối còn hẹn thêm một số bạn bè khác cùng nhau thư giãn vui chơi. Vừa mới đi xuống lầu, hai người đã phát hiện ra rằng trời mưa. Mưa cũng tốt, trời không còn nóng nữa. Lên lấy ô rồi ra ngoài đi dạo tiếp. Tôn Sùng Quân nói, cách Trương,